tháng ngày sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớn. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ferrari Bùi Ảnh Đế đuổi theo người kia đi ra ngoài rồi biến mất ngay lập tức vì anh ta quá nhanh không ai kịp phản ứng. Sau đó Tống Chí Hân cũng di chuyển, vội vàng đứng dậy đuổi theo Bùi Lang. Sau đó là cảnh sát Miêu Húc. Cuối cùng mới là Hàn Dung cùng Đỗ Nhược Ngu. Những nhân viên đã lấy lại bình tĩnh cũng theo sau. Nhưng không ai có thể đuổi kịp Bùi Lang. Tất cả đều chạy theo phía sau anh. Cảnh tượng giống như đang đuổi vịt vậy. Đỗ Nhược Ngu chỉ là một công chức cần cù không cần tứ chi. Anh còn chậm hơn cô gái là Hàn Dung. Tức khắc cảm thấy đã chịu đả kích. Nhưng nghĩ đến việc làm thế nào để có thể vượt qua một con sói. Giờ anh lại cảm thấy dễ chịu hơn. Người đàn ông lúc đó ở cách họ khá xa. Nhưng Bùi Lang quá nhanh. Đến mức chỉ mất vài giây để tiếp cận người đàn ông đó. Thậm chí anh còn nhảy qua chướng ngại vật trên trường quay. Hai người phía trước đột nhiên biến mất. Cũng không biết đi đâu. Khu nghỉ ngơi bên cạnh trường quay được bố trí tạm thời. Khá bừa bộn. Mọi người tản ra tìm Bùi Lang cùng một người khác. Đỗ Nhược Ngu chắc chắn đi theo Hàn Dung. Tống Chí Hân hiển nhiên cũng không đuổi nữa. Quay về đi theo họ. Hàn Dung kiên quyết đi theo mùi hương của Bùi Lang. Ba người họ là những người đầu tiên tìm thấy Bùi Lang trong phòng khách. Nhưng Đỗ Nhược Vũ không ngờ tới chính là anh sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Bùi Lang dồn một con thú vào góc. Con vật đó trông giống như một con chó cỡ trung bình. Nhưng chân trước dài, chân sau ngắn, đầu nhỏ, phủ đầy lông màu nâu. Trên lưng có những đốm đen, cười tâu toét nham hiểm, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hàn Dung nói, liệp báo đó, loại trường hợp này mà Đỗ Nhược Ngu thiếu chút nữa tức giận mà cười nói. Tôi không phải hỏi Bùi Lang, tôi là hỏi người đối diện anh ấy. Bùi Lang cũng biến thân. Đúng như Đỗ Nhược Ngu đã suy đoán trước đó. Anh biến thành một con báo. Con báo kim vàng uốn cong thân hình thon thả. Duỗi thẳng lưng. Các đường nét săn chắc và mượt mà. Đuôi đong đưa theo hơi thở. Giơ hai chân trước ra cúi đầu ép con vật vào góc tường. Tư thế săn mồi. Hàn Dung đi trước đóng cửa lại. Nhốt mọi người và hai con vật vào trong phòng. Sau đó trả lời câu hỏi của Đỗ Nhược Ngu. Đó là Linh Cẩu. Đỗ Nhược Ngu sửng sốt. Chính là Linh Cẩu hay diễn vai phản diện quần ẩu trong thế giới động vật sao? Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược Ngu thực tế nhìn thấy loại động vật này. Bản thân Linh Cẩu rất tinh danh. Phương pháp săn mồi quỷ quyệt và thường trộm thức ăn của các loài động vật khác nên nhiều loài động vật rất ghét chúng. Tống Chí Hân thấy cảnh tượng này. Không giận mà cười, nói, tôi nghĩ ai mà lớn gan vậy, dám đến chỗ ông đây quấy rối. Hóa ra là các ngươi. Con Linh Cẩu nghe được lời anh ta nói, ngước lên nhìn thấy Tống Chí Hân, kết quả là nó sợ hãi hơn là bị báo uy hiếp. Run cả người, Tống Chí Hân bước tới như muốn đánh chó. Con Linh Cẩu nhe răng hung dữ, con báo trước mặt duỗi móng vuốt ra. Móng vuốt của báo vừa dài vừa sắc bén. Hắn lập tức hiểu được tình thế hiện tại rất bất lợi với hắn ta. Linh Cẩu nhận ra sự thật, trở nên hèn nhát. Đỗ Nhược Ngu cảm thấy so với sợ liệp báo, hắn hình như càng sợ Tống Chí Hân hơn. Tống Chí Hân không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hung hãn hơn cả Linh Cẩu. Anh ta tiến tới đập vào đầu Linh Cẩu vài cái một cách hung ác, giống như đánh một quả bóng. Ông đây đánh chết ngươi. Mọi người, con Linh Cẩu choáng váng sau khi bị anh ta tát. Nhưng với con báo trong phòng, hai người chưa biến hình và một người đàn ông khác, hắn không có cơ hội chiến thắng. Đừng đánh, đừng đánh. Linh Cẩu hét lên. Đỗ Nhược Ngu đã nhìn ra. Đây chỉ là một tên côn đồ. Tống Chí Hân tiếp tục đánh hắn. Hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh Cẩu thấy đầy sao? Lập tức khai, là lão đại muốn tôi tới. Ông ta nói chỉ cần kéo dài tiến độ là được. Tại sao? Tống Chí Hân tiếp tục hỏi. Bởi vì chúng tôi cũng muốn kiếm tiền. Tống Chí Hân nghe xong lời này ngây ngẩn. Dừng tay, Hàn Dung cùng Đỗ Nhược Ngu cũng sửng sốt. nhìn nhau. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ. Giọng Miêu Húc từ ngoài cửa truyền vào. Mọi người có trong đó không? Lại là cảnh sát Miêu. Nhưng lần này Đỗ Nhược Ngu không phải một mình chiến đấu. Người trong phòng suy nghĩ 3 giây. Lập tức hành động. Tống Chí Hân uy hiếp Linh Cẩu. Mau biến về. Nếu không đánh đầu chó của ngươi. Linh Cẩu ủ rũ, cục đuôi biến lại. Quả nhiên là một chàng trai trẻ tóc smart. Đỗ Nhược Ngu mấy lần nhìn động vật biến trở lại. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen được. Tống Chí Hân ném quần áo lên người tên Lưu Manh. Sau đó xách tên Lưu Manh ra ngoài cửa. Nhét vào tay Miêu Húc. Nói, đây là kẻ phạm tội. Cảnh sát, giao cho anh. Nói xong anh ta muốn vào lại. Miêu Húc nhận tên Lưu Manh. Đeo còng tay cho hắn ta. Lại ngăn trở Tống Chí Hân. Nhíu mày hỏi, những người khác đâu? Đều ở bên trong sao? Sao lại không ra? Đỗ Nhược Ngu nghe được cuộc trò chuyện của họ ở ngoài cửa. Nghĩ rằng cảnh sát Miêu vẫn kiên trì truy đuổi như vậy. Lúc này Hàn Dung cũng đi ra ngoài. Nói, Bùi Lăng nghỉ ngơi ở bên trong. Người đàn ông này đã phá hoại tài sản của đoàn làm phim công ty chúng tôi. Suýt đả thương người. Tôi là giám đốc của công ty. Tôi sẽ áp giải hắn ta với đồng chí cảnh sát. Miêu Húc nheo mắt nhìn những người này. Một lúc sau mới nói. Đi thôi. Sau khi Hàn Dung và Miêu Húc cùng nhau rời đi. Tống Chí Tân quay trở lại phòng khách. Liệp Báo vừa đứng trong phòng rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngã thẳng xuống. Đỗ Nhược Ngu hoảng sợ. Vội vàng hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Tống Chí Hân mím môi. Nhìn con báo đang nhắm mắt im lặng thở dốc. Nói, vừa rồi cậu ấy chạy quá nhanh. Đã đến cực hạn, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Đỗ Nhược Ngu lúc này mới nhớ Liệp Báo tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng chỉ có thể chạy quãng đường ngắn. Nếu chạy quá lâu, cơ thể chúng sẽ nóng lên và trở nên choáng ngợp. Liệp Báo nằm nghiêng trên mặt đất, thở ra luồng khí nóng bức. Bộ lông vàng óng phủ đầy những vết đen. Tứ chi thon dài, những đường nét trên cơ thể thật sự thật xinh đẹp. Tống Chí Hân dùng tay quạt cho Bùi Lăng. Trên khuôn mặt thanh tú nhưng thô ráp của anh ta hiện lên một chút mềm mại. Anh ta nói với Bùi Lăng nói. Vất vả rồi Đồ Kiều Khí. Nếu không phải Bùi Lăng chạy nhanh, lần này có lẽ đã không bắt được thủ phạm. Bùi Miêu Miêu nhắm mắt lại. Bật ra một tiếng kêu ngắn khi nghe những lời này. Meu. Kết quả cuối cùng bọn họ cũng không ăn gà được. Miêu Húc đã thông báo cho đồng nghiệp của mình bắt giữ bọn côn đồ phá hoại tài sản đoàn phim. Hàn Dung cùng Đỗ Nhược Ngu quyết định lập tức trở về thông báo cho Sư Diệc Quang. Sau đó phái chuyên gia tới xen vào chuyện này. Bùi Lăng đã hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Tiếp tục ở lại trường quay để quay phim. Hàn Dung cùng Đỗ Nhược Ngu đi trước. Mà Tống Chí Hân còn ở lại đoàn phim. Nói muốn quan sát tình hình một lần nữa. Đỗ Nhược Ngu biết tóc húi cua lo lắng Bùi Lăng. Không biết có phải là do anh hiểu lầm hay không. Anh luôn cảm thấy tóc húi cua kỳ thật khá tốt với Bùi Miêu Miêu. Bôi đen trên mạng của Bùi Lăng là Tống Chí Hân hỗ trợ bãi bình. Đoàn phim đã xảy ra những việc này cũng là anh ta áp xuống. Nhưng cũng có thể là do những điều này có liên quan đến các dự án của Sư Diệc Quang. Đỗ Nhược Ngu đêm đó trở về nhà. Trên đường đi, Hàn Dung gọi điện cho Sư Diệc Quang. Sư Tổng đã biết toàn bộ sự việc. Đỗ Nhược Ngu mới vừa vào cửa Sư Diệc Quang đã đi tới. Sờ anh từ đầu đến chân. Cậu có bị thương không? Trong mắt Sư Diệc Quang hiện lên sự lo lắng và khẩn trương. Đỗ Nhược Ngu nhìn anh ta. Lắc đầu. Nói. Tôi không bị gì hết. Kỳ thật lần này anh đến thăm cũng không có tác dụng gì. Chủ yếu giải quyết vấn đề là Hàn Dung, Bùi Lăng cùng Tống Chí Hân. Đỗ Nhược Ngu cảm thấy thân là thành viên nhóm Đại Thảo Nguyên. Anh thật sự có chút yếu đuối. Anh vừa nói câu trong lòng ra. Sư Diệc Quang nghe xong lập tức nói. Cậu không giống. Bọn họ đánh nhau cậu đừng xen vào. Sư Diệc Quang không nhịn được lại sờ đầu Đỗ Nhược Ngu. Nói. Cậu chỉ cần làm một linh vật là được rồi. Đỗ Nhược Ngu hỏi Sư Diệc Quang về Linh Cẩu. Sư Diệc Quang khinh thường nói. Chỉ là một đám mỗi ngày nghĩ đầu cơ trục lợi. Thích âm thầm đâm sau lưng. Bọn họ chắc là thấy tôi với Vương gia. Nói tới đây trông anh ta có vẻ khó chịu. Đỗ Nhược ngu biết anh ta lại nghĩ tới Vương Dần Nhất. Dù sao chính là chúng ta kiếm tiền. Bọn họ đỏ mắt, muốn vào vớt một chút. Anh ta lại xoa đầu Đỗ Nhược ngu. Nếu đã xác định là bọn họ phá rối, tôi biết làm thế nào. Đỗ Nhược ngu gật đầu. Kể từ lần cuối họ giúp đỡ lẫn nhau, Sư Diệc Quang đã tiếp xúc cơ thể với anh nhiều hơn, còn thỉnh thoảng chạm vào anh khi nói chuyện. Đỗ Nhược ngu nhìn sắc mặt của Tổng Giám Đốc, không nhịn được nghĩ, hôm nay anh lại tiếp xúc với động vật. Nhưng dù là báo hay linh cẩu, họ đều có thể biến đổi theo ý muốn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sư Diệc Quang thì không được. Khi trong lòng có chuyện gì đó, anh ta sẽ âm thầm biến thành sư tử, còn không muốn thay đổi trở lại. Kỳ thật Tổng Giám Đốc nhạy cảm và hiền lành hơn vẻ bề ngoài. Đỗ Nhược ngu nhớ tới một ngày sau khi bọn họ an ủi nhau, Tổng Giám Đốc đã biến thành sư tử, rụng rất nhiều lông. Không biết lúc đó trong đầu anh ta có tâm sự gì. Cách chương.